Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 119, chương 735, tự đoạn ngũ giác. Số lượng từ 2015, thời gian đổi mới, 11 tháng 11 năm 19 22 giờ 40, đại trưởng lão. Nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta và mộ phí sức trăm cay nghìn đắng. Mới đến nơi này, nếu như là không biết rõ ràng, chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Còn mời đại trưởng lão thẳng thắn bẩm báo, giải đáp trong lòng chúng ta mê hoặc. Tần Phong thái độ 10 điểm kiên quyết, đối đại trưởng lão nói, cái này khiến ta bắt đầu nói từ đâu a? Đại trưởng lão trầm mặc hồi lâu, phát ra một đạo kiếm ý ba động, sư tôn. Là người nào bị thương ngươi ngũ giác? Giang Mộ Bạch giận dữ hỏi thăm. Có phải hay không Ung Văn cùng Cao Lâm? Nếu thật là bọn họ, liền coi như bọn họ là Tần đại ca sư huynh, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Mộ Bạch, ngươi vẫn là như vậy xúc động. Đại trưởng lão khiển trách. Không là bọn hắn, là chính ta đâm mù hai mắt, cắt mất đầu lưỡi, phế bỏ lỗ mũi và lỗ tai. Tự liền xúc giác, cũng là ta sử dụng kiếm hồn chặt đứt thần kinh. Nếu không phải Tần Phong lấy kiếm ý đem ta tỉnh lại, ta sẽ vĩnh viễn ngủ say đi. Thẳng đến sinh cơ đoạn tuyệt ngày đó, tự hủy hai mắt, miệng lưỡi, cái mũi, lỗ tai, cùng ra xúc giác. Đại trưởng lão dĩ nhiên là tự đoạn ngũ giác. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch đều biểu tình kinh sợ. Đưa mắt nhìn nhau, kết quả này, Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch đều không ngờ rằng, đại trưởng lão, ngươi tại sao phải tự đoạn ngũ giác? Tần Phong nghi hoặc càng đậm, hỏi tham, ngoặc kép, đại trưởng lão lần nữa lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, mới chậm rãi nói, các ngươi hai cái nhưng biết, Kiếm Uyên Hạ đang ngủ say một cái tồn tại cổ xưa mà cường đại. Tần Phong gật đầu một cái, nói, ta nghe qua ái kiếm giáo truyền thuyết, Kiếm Uyên Hạ đang ngủ say hỏa cha địa mẫu, bởi vậy bái kiếm giáo mới có thể một mực hướng phía dưới khai quật. Ở chỗ này thành lập thành thị, mệnh danh là kiếm đều, tiến hành tế tự, muốn tỉnh lại bọn họ thần minh. Đại trưởng lão nói, đây không phải truyền thuyết, mà chính là sự thật, Kiếm Uyên chỗ sâu. Quả thật có một cái khủng bố tồn tại, mới vừa lúc mới bắt đầu, chúng ta cũng không biết, nhưng là thời gian dài, rất nhiều người đều cảm giác được, bên tai có đồ vật gì đang thì thầm, đặc biệt chờ tới khi đêm khuya, bên tai nói nhỏ trở nên càng thêm rõ ràng. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu lâm vào một cái quỷ dị mộng cảnh, cái mộng cảnh này rất lợi hại cổ lão. Là xa xa quá khứ, rất nhiều thân thể mặc da thú người nguyên thủy, cầm trong tay thạch kiếm, vây quanh đống lửa nhảy hoang man vũ đạo, còn có thật nhiều tàn nhẫn máu tanh tế tự hoạt động. Càng ngày càng điên cuồng bóng người, nghe được đại trưởng lão mấy câu nói, Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch cũng không khỏi dùng mình một cái. Giang Mộ Bạch kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, nói... Tần đại ca, ngươi vừa tới kiếm đều thời điểm, đã từng nói qua, ngươi nghe được bên tai có tiếng gì đó. Chúng ta đêm qua đều tiến vào một cái cổ quái trong mộng cảnh. Hẳn là đại trưởng lão nói tới mộng cảnh. Thế nhưng là, ta vì cái gì không có nghe được thanh âm gì? Đại trưởng lão giải thích nói, kiếm đạo cảnh giới càng cao, lại càng nhanh nghe được bên tai nói nhỏ. Ban đầu chỉ có ta có thể nghe được, sau đó là Trần Phong người. Về sau nữa, những người khác cũng liên tục tục nghe được cái thanh âm kia. Mộ Bạch, khả năng kiếm đạo của ngươi cảnh giới thấp một chút. Tần Phong lắc đầu, chỉ Giang Mộ Bạch trên cổ luyện hồn ngọc nói. Mộ Bạch, cảm giác của ngươi so với thường nhân bén nhạy hơn, thậm chí siêu việt ta, là luyện hồn ngọc ngăn cách âm thanh này. Bằng không, lấy kiếm tâm của ngươi, chỉ sợ đã bị mê hoặc, xa vào đến trong điên cuồng. Tần Phong cười khổ nói, Trên thực tế, ta tự cho là kiếm tâm sắc bén, đương thời có 102, cũng bị âm thanh này phiền quá sức. Âm thanh này, thật sự có khủng bố như vậy? Giang Mộ Bạch không thể tin nói, nào chỉ là khủng bố, quả thực là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Lâm vào âm thanh này trong một lúc sau, người liền điên cuồng hơn. Tứ chi của ta bị chạm thành phế nhân, cái này người tồn tại tựa hồ cũng biết ta không có cái gì giá trị lợi dụng, cũng không có đem tâm tư hoa ở trên người ta. Có thể Trần Cửu Nha coi như thảm, hắn rất nhanh liền bị cái thanh âm kia mê hoặc, lâm vào trong điên cuồng. Tuy nhiên ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là miệng không thể nói, thân thể cũng không nghe sai sử. Hắn chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, dùng một chút cử động điên cuồng nhắc nhở chúng ta. Thế nhưng là, trừ bỏ ta có thể hiểu được hắn bên ngoài, những người khác cho rằng hắn điên. Đại trưởng lão chậm rãi giải thích bọn họ mới vừa gia nhập kiếm nguyên lúc phát sinh từng màn khủng bố kinh lịch. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch nghe đến mấy cái này kinh tâm động phách cố sự, cũng là hít vào khí lạnh, toát ra mồ hôi lạnh. Ta hiểu được. Tần Phong gật đầu một cái, hắn nội tâm một nỗi nghi hoặc bị giải khai. Khó trách sư tôn ở một gian thư phòng viết xuống trốn chữ là vì nhắc nhở những người khác, nơi đây quá nguy hiểm, nhượng mọi người rời đi. Thế nhưng là, Giang Mộ Bạch cũng hiểu rõ ra, trầm giọng nói, thế nhưng là Trần Phong người lại bị những người khác trở thành người điên. Kỳ thực, chỉ có một mình hắn là thanh tỉnh, những người khác mới là thật điên. Đại trưởng lão tiếp tục giải thích, bỗng nhiên có một ngày, Trần Cửu Nha mất tích. Chúng ta tìm khắp cả sở hữu cung điện, cũng không có tìm được hắn tung tích. Mộng cảnh trở nên càng ngày càng tấp nập, cũng càng ngày càng chân thực. Có nhiều người hơn nghe được cái kia kinh khủng tiếng nói nhỏ. Trong mộng cảnh, bọn họ tìm được thiên ma giống hạ thông đạo, xâm nhập kiếm nguyên, tìm được kiếm đều. Ở trước tế đàn, bọn họ đều thành bái kiếm giáo tín đồ. Chỉ có ta lão bất tử này đồ vật, còn đang phản kháng cái này người tồn tại. Thế nhưng là cái này người tồn tại thực sự quá kinh khủng. Nhượng Thạch Linh đến thôn phệ thân thể của ta, ta ngăn cản không nổi, chỉ có thể giả chết, rơi vào trạng thái ngủ say. Bọn họ cũng cho là ta chết rồi, đem ta táng ở địa phương này, hóa đá bệnh là nói dối. Tần Phong lạnh rên một tiếng, nói, ta đã sớm biết, Ung Văn sư huynh ra thịt trở thành nham thạch, không phải là cái gì hóa đá bệnh, mà chính là ấn ký. Kiếm nguyên bên trong ngủ say tồn tại, hẳn là bái kiếm giáo thần chỉ địa mẫu, chỉ có nó mới có thể khống chế Thạch Linh. Nhỏ giọng một chút, không muốn nhắc lên tục danh của nó. Đại trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng làm một ra dấu chớ có lên tiếng. Toàn bộ kiếm nguyên đều đang trong lòng bàn tay của nó. Ta không nói, nó cũng biết. Tần Phong cười lạnh, nói, sư tôn đâu? Bọn họ không có tìm được sư tôn tung tích sao? Đại trưởng lão lắc đầu, nói, không có tìm được. Hắn không ở kiếm đều. Hắn bị đầu độc sâu nhất, cũng đã rời đi kiếm đều. Đến sâu hơn lòng đất, sâu hơn lòng đất. Chẳng lẽ là hồn nơi hội tụ? Tần Phong trao mày, trong miệng lẩm bẩm nói, nếu như sư tôn qua chỗ đó, vậy thì có chút khó giải quyết. Ở trong giấc mộng, Tần Phong thấy được rất nhiều chuyện quá khứ, nhưng là đối với hồn nơi hội tụ nơi này, mộng cảnh rất nhiều người chỉ là lặp đi lặp lại nâng lên. Coi như hỗn độn kiếm đã từng là bái kiếm giáo thánh chủ, có thể nó cũng không biết hồn nơi hội tụ đến cùng là địa phương nào. Bây giờ, sư tôn trước một bước tiến về hồn nơi hội tụ, thiên ma giáo chủ cùng vạn tiêm ngân cũng không có ở kiếm đều ngừng lưu, cũng tiến về hồn nơi hội tụ. Hồn nơi hội tụ đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Địa mẫu thật ngủ say ở hồn nơi hội tụ. Tần Phong chỉ là suy nghĩ một chút,